Thời gian cùng anh triền miên. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô, dù cô thay tôi trả 1 tỷ thì sao chứ? Đường Xuân Phương đã tức đến hộc máu nên nói không lựa lời. Đường gia chúng tôi nuôi cô hơn 20 năm, 1 tỷ kia coi như ân tình Đường gia nuôi cô đi. 1 tỷ cho công lao dưỡng dục hơn 20 năm, Đường lão thái thái tính toán thật tốt. Đường Tâm Lạc vui khi thấy Đường Xuân Phương tức giận như vậy. Bà ta càng tức mới có thể càng bại lộ ra bản chất điêu ngoa của mình. Chỉ tiếc là người nuôi nấng tôi là ba và mẹ tôi. Tôi là con của họ, nếu tính đến báo đáp ơn dưỡng dục cũng không đến lượt bà. Ta khinh, Đường Xuân Phương đã tức đến ăn nói hàm hồ. Bà ta chỉ vào mũi Đường Tâm Lạc mắng to. Ai nói cô là cháu gái Đường Xuân Phương tôi? Cô căn bản không phải là người Đường gia. Cô là đồ mặt người dạ thú, đồ không biết xấu hổ, đánh chết cô. Đường Xuân Phương nói xong liền nhào tới chỗ Đường Tâm Lạc. Chỉ tiếc chưa tới gần đã bị Thập Nhất chắn xa ra 2 mét. Camera sôi nổi lia đến gương mặt dữ tợn già nua của Đường lão thái thái. Đến mức này cũng không còn ai tin lời Đường Xuân Phương nữa. Đường lão thái thái, tôi nể bà lớn tuổi nên cũng không muốn so đo với bà. Nếu lần sau bà còn mở miệng nói bậy thì cứ chờ gặp luật sư của tôi đi. Ánh mắt Đường Tâm Lạc nhìn Đường Xuân Phương không mang theo tình cảm gì. Bà nội của cô vì hãm hại cô mà nói cô không phải người Đường gia. À, cuộc đời cô thật đáng buồn, giấu buồn bã nơi đáy mắt, Đường Tâm Lạc nói với phóng viên. Ai đúng ai sai, tôi tin mọi người đều rõ cả rồi, cũng đều có suy nghĩ của riêng mình. Tôi còn có việc, đi trước, nói xong cũng không thèm để ý Đường lão thái thái khóc lóc, xoay người rời đi. Chờ cô đi đến cửa thang máy vẫn như cũ có thể nghe thấy tiếng la hét của Đường Xuân Phương từ trong đại sảnh truyền đến. Cô ta không phải cháu gái Đường gia, cô ta là thứ con hoang, mọi người tin tôi đi, cô ta thật sự không phải cháu gái Đường gia. Thang máy tới tầng cao nhất, mới vừa ra thang máy đã đụng phải Lâm Thiến đi từ trong văn phòng ra. Tâm Lạc, thế nào rồi? Em không sao chứ? Lâm Thiến nghe tin, biết được Đường Tâm Lạc bị chắn dưới lầu. Đang chuẩn bị đi xuống lầu nhìn thử. Em không sao, Đường Tâm Lạc xua tay. Nhưng mà, bà nội em đột nhiên muốn quẩy, chuyện này có lẽ không đơn giản. Em nghi ngờ sau lưng có người giở trò. Vâng, đúng rồi, giải trí Trung Hưng có một nam phóng viên, vóc dáng có lẽ trên dưới 1m75, có hơi béo, bên trái khóe miệng có một nốt ruồi, chị có biết phóng viên đó không? Lâm Thiến có tiếp xúc với giới giải trí. Nghe được Đường Tâm Lạc nói thì nhíu mày suy nghĩ. Có phải tóc hơi rối, giống như không chải đầu không? Đúng vậy, chính là người đó. Đường Tâm gật đầu, nam phóng viên kia chính là người đứng ra giúp Đường lão thái thái nói chuyện. Chị nhớ rồi, anh ta chính là người thảo phạt Đường Thị, phóng viên dốc sức thảo phạt nhất. Em nhớ lúc Đường Thị chưa xảy ra việc gì, Trung Hưng đưa tin về Vạn Vi Vi là do người này viết. Khi đó Vạn Vi Vi còn chưa trở mặt với chúng ta. Bộ quan hệ xã hội bên kia cũng phóng đại lên, người này chắc là fan Vạn Vi Vi rồi, vậy mà lại có thể giúp cô ta viết bài. Hiện tại xem ra chắc là quan hệ không đơn giản như vậy. Lâm Thiến nói khiến Đường Tâm Lạc cũng thấy nghi ngờ, bắt đầu lần ra manh mối. Có lẽ là người của Vạn Vi Vi, chị Thiến, em nghĩ em đã biết kẻ thứ ba chen vào giữa em và Lục Kình Hạo là ai rồi. Cách chương.